Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 33, trò chơi lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hằng đi ra khỏi lồng giam. Đằng sau là xác Doom la liệt. Máu và dịch nhầy dính đầy người hắn. Nhưng bốn người kia không có sợ hãi. Ngược lại hiếu kỳ và thán phục quan sát Dương Hằng. Hình ảnh vừa rồi đơn giản là quá ngầu. Quá mãnh. Ha ha ha. Vị anh hùng cao thượng của chúng ta có vẻ như hưởng thụ quá nhỉ. Hy vọng, lần sau ngươi vẫn có thể giữ vững như vậy. Giọng nói của Toriel đã không còn cuồng loạn như trước mà mang theo một loại ngữ điệu ngọt ngào. Nếu như không phải vì những chuyện lúc trước, mọi người còn tưởng đây là giọng của cô phát thanh viên nào đó. Dù Toriel hình dáng có đẹp mắt đến mức nào, thanh âm có hay đến đâu, hắn vẫn chỉ cảm thấy một trận lạnh sống lưng, làm hắn nhớ lại thứ hoa quả để lâu ngày ngâm hóa chất rồi bán. Bên ngoài đẹp đẽ, bên trong đã thối rữa. Dương Hằng tìm được cánh cửa đi ra khỏi phòng. Mở nó ra thì lại là một hành lang khác. Sau khi chém giết xong, hắn đã sớm nuốt vào một viên con nhộng chữa thương. Tuy vậy cả người vẫn đau ê ẩm. Hắn gia tăng tốc độ. Một lúc sau thì đi đến cuối đường. Chắc không biết tại sao mình lại khốn đốn như thế này. Vào đúng cái ngày hắn thi đỗ đại học, Doom xâm lấn diễn ra. Cả thế giới rơi vào thảm họa tận thế. Cả gia đình chỉ còn lại một mình. Vượt qua nỗi đau mất đi gia đình, Chắc nỗ lực sinh tồn. Cuối cùng sống được đến thời khắc máy bay cứu trợ của chính quyền thế giới mới đến đón. Sau gió hắn được phân đến gành Honor. Sinh sống, làm việc và tích góp mấy năm. Chắc chỉ còn thiếu một chút nữa để mua được nhà riêng. Hắn quen được một cô gái có ngoại hình xinh đẹp, ngọt ngào. Hắn đã mê mẩn cô ta chỉ sau cái nhìn đầu tiên. Cả hai người dần thân thiết và sau một tuần, cô ta rủ Chắc đến chỗ ở riêng. Đời sống vật chất không túng thiếu. Đời sống tình cảm đang đi lên. Cứ ngỡ như từ giờ phút này cuộc đời nở hoa, nhưng không. Thứ chờ đợi Chắc không phải cô bạn gái nóng bỏng, mà là thứ còn kinh khủng hơn địa ngục. Chắc bị giáo phái Doom bắt. Đối với tổ chức này hắn cũng chỉ biết sơ qua thôi. Bởi vì khi Chắc được cứu trợ và đi vào thành Honor định cư thì đã là vài năm kể từ sự kiện thanh trừng giáo phái Doom. Đối với những điều giáo phái Doom đã làm, Chắc cũng không thấy gì cho lắm ngoại trừ thương cảm. Dù sao lúc đó giáo phái Doom đã dẹp. Nó giống như khi ta trông thấy thảm họa thiên nhiên gây ra thiệt hại bao nhiêu hay chết bao nhiêu người. Ta cũng chỉ có thể lắc đầu cảm thán một phen sau đó tiếp tục bình thường. Đây cũng không thể trách được. Không trong hoàn cảnh của người khác thì rất khó để thấu hiểu. Nhưng tại đây, Chắc đã cảm nhận được tại sao nhân loại lại thanh trừng giáo phái Doom. Bởi vì lũ cuồng đồ này không thể xem như con người. Chúng còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Ác quỷ là vốn là ác quỷ. Nhưng lũ này mang trên mình thân phận con người mà lại làm những việc chỉ cần nghĩ đến là run rẩy cả người. Một thành thị to lớn và đầy sức sống lại cất giữ địa ngục sâu thẳm. Chắc nhìn thấy từng người vô tội giống hắn bị lũ tín đồ nuôi nhốt như súc sinh. Sau đó biến thành khẩu phần lương thực của lũ quái vật ghê tởm. Lửa giận ban đầu đã thay thế bằng sợ hãi. Sau cùng là sự bất lực và uất ức tinh thần tột độ. Chắc cũng đã gặp lại người bạn gái đã khiến hắn phải trải qua hết thảy những việc này. Ả ta dường như có chức vụ rất cao trong giáo phái nên mới có thể làm hắn sống đến bây giờ dù Chắc đã tới đây từ rất lâu. Trong khi những người đến sau đã thành bữa ăn trong miệng Doom rồi. Hắn điên cuồng hỏi tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Ả ta dùng cử chỉ và ngữ điệu giống hệt như lần đầu cả hai gặp mặt. Chắc, anh đã từng giúp một đứa trẻ mồ côi. Đúng chứ? Anh tốt thật đó, sẵn sàng cho nó cả bữa trưa của mình, còn cho nó điểm nữa. Khuôn mặt hiền hậu của một mỹ nhân, Giọng nói ca ngợi và ước ao có thể khiến bất cứ người con trai nào siêu lòng. Nhưng đặt vào trong hoàn cảnh này nó lại khủng khiếp đến khó tả. Chỉ thế thôi sao? Chỉ vì hắn giúp đỡ một đứa trẻ mồ côi. Chắc không thể nhớ kỹ càng cảm giác khi đó thế nào. Chỉ mang máng rằng hắn rất lạnh. Lạnh như bị ném vào hầm băng vậy. Dường như nó quá khủng khiếp đến nỗi bộ não của hắn cũng không muốn nhớ lại. Chắc cứ thế mơ màng và đờ đẫn sống qua ngày. Cho đến hôm nay, hắn bị bắt vào đây. Bị cột chặt trên một cái ghế. Hắn không có một mình. Đối diện hắn cũng có một người khác bị cột vào ghế. Chỉ là người kia bị một tấm vải trùm lên che kín toàn bộ. Cả căn phòng tĩnh lặng đáng sợ. Nhưng không lâu sau đó cánh cửa phòng mở ra. Chắc nhìn thấy một cái bóng màu đen đi vào. Cùng với giọng nói ám ảnh của ả tín đồ kia. Dương Hằng bước vào căn phòng tiếp theo. Tiếng của Toriel qua loa phát thanh lần nữa vang lên. Hai chiếc ghế kia được kết nối với nhau. Có thể di chuyển ghế lên phía trước tới được vạch đỏ là ghế sẽ giải thoát cho người bị nhốt. Nhưng, di chuyển ghế lên phía trước thì người ngồi đối diện sẽ bị lùi xuống. Mà phần thưởng của người lùi xuống sẽ là Toriel cất cao giọng, theo đó là tiếng máy cưa xuất hiện. Cách một khoảng ở đằng sau hai cái ghế, có hai chiếc máy cưa đặt dọc ghế. Nhìn thấy lưỡi cưa sắc bén đang liên tục cắt vào không khí. Người ngồi trên ghế nếu dính vào thì chắc chắn cả người vào ghế sẽ bị cắt ngọt ra làm đôi. Dương Hằng nhìn thấy được, đang bị khóa trên ghế là một người đàn ông trẻ tuổi. Tuy vậy khuôn mặt lại tiêu tụy, râu tóc rối bù. Đặc biệt nhất là đôi mắt giống như đã đánh mất hết sức sống. Chỉ sự sợ hãi và tuyệt vọng. Tuy rằng trên người không thấy được vết thương nào cả. Nhưng khó có thể tưởng tượng anh ta đã trải qua những gì để có thể trở thành như thế này. Dương Hằng lập tức xông lên định ngăn cản. Nhưng câu nói tiếp theo của Toriel buộc hắn phải dừng lại. Áo đen, lần này ngươi sẽ không được can thiệp nữa. Tiếng mở lồng quen thuộc phát ra. Từ bên tay trái của Dương Hằng xuất hiện một con đum. Chiều cao của nó đã đạt đến 1,6 mét, dài 1,8 mét. Nó tuyệt đối là con đum lớn nhất hắn từng thấy ở giáo phái đum. Hắn xem xét trị số. Trị số của nó cao tới 1,3. Chơi với nó đi. Hai cô gái và đôi mẹ con vừa chạy đến đây cũng lập tức bị dọa cho cứng người. Con đum mở rộng bốn khoang miệng của nó, nhào về phía bốn người, nhưng mà chưa được nửa đường đã bị bóng dáng màu đen chặn lại. Dương Hằng lúc này đã tiêm vào mãnh dược, cuồng hóa, lực lượng thân thể trong nháy mắt bạo tăng lên 1,2, tuy là hắn đã bảo vệ được bốn người kia, nhưng cũng bị đụng bay đập xuống sàn. Đi ra, khỏi chỗ này, Dương Hằng khàn khàn nói. Cả bốn lập tức chạy đi để tránh làm hắn vướng tay vướng chân. Hắn chật vật đứng lên, tiếp đón cú cắp mạnh của đum vào cánh tay. Hắn đã sử dụng tay máy để đỡ, nhưng cái áp lực khổng lồ vãn khiến Dương Hằng đau điếng. Một vật hình cầu xuất hiện trong tay còn lại của hắn. Sau đó bị hắn nhét vào miệng của đum. Ăn bom đi, quái vật, bom tê liệt nổ ra xung điện. Con đum nhổ cánh tay ra lùi lại. Thân trên lấp lóe đèn quang chảy trên làn da. Dương Hằng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Gậy tê liệt đâm thẳng trung tâm cái miệng của đum. Kích hoạt cơ chế. Đốt. Tiếng gầm rú thảm thiết của đum như một cơn bão vang vọng khắp phòng. Sau đó hóa thành từng đợt âm thanh kỳ dị. Cổ họng của nó đã bị Dương Hằng nướng chín. Tuy vậy nó vẫn không chết. Bởi vì là ở khoảng cách gần, gai xương của nó như mũi khoan đập hắn ngã xuống sàn. Dương Hằng suýt chút nữa trực tiếp ngắt máy. May mắn là hiện tại đã tiêm vào mãnh dược. Cuồng hóa mới khiến hắn đủ để giữ được ý thức. Một người một đum, bắt đầu triển khai một trận chiến vật lộn một sống một chết. Mà ở bên kia, Trác cũng đã hồi phục tinh thần. Hắn chưa kịp kinh ngạc về trận chiến giữa một người mặc đồ đen với son quái vật thì bên tai đã xuất hiện tiếng nói của Toriel. Chắc, anh còn ở đó không? Chắc lúc này mới phát hiện ra mình đeo một cái tai nghe nhỏ. Thông qua tai nghe, giọng nói của Toriel như mật ngọt rót vào đầu hắn. Chắc, anh nhìn thấy người đối diện không? Giết nó, anh sẽ được thả ra. Anh yên tâm, người đối diện đã bị em đánh thuốc mê rồi. Nó không thể phản kháng đâu. Chắc, em biết anh rất tốt. Nhưng đây chỉ là vì sống sót thôi. Anh không sai. Đây chỉ là vì sống sót. Anh chắc hẳn phải trải qua tồi tệ lắm. Em xin lỗi nhưng tất cả những lần kia đều là diễn thôi. Nếu không bọn chúng cũng sẽ giết em mất. Chắc, chỉ cần anh trốn thoát lần này. Em sẽ từ bỏ giáo phái. Hai chúng ta sẽ cao chạy xa bay. Hai chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mà. Cách chương.